vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 755, chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi đã biết dùng hình phạt dán giấy lên mặt để bắt nạt bạn học. Đây vốn dĩ đã là điều đáng sợ, nhưng điều càng đáng sợ hơn cả là có một kẻ vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, âm thầm thao túng, dẫn dắt đứa trẻ từng bước đi trên con đường lệch lạc này. Mọi chuyện không hề diễn ra một cách ngẫu nhiên, mà đã được tính toán cẩn thận, từng bước một. Ban đầu, kẻ đó đóng vai một người đồng cảm, khơi gợi thù hận, khiến đứa trẻ chìm trong cảm giác uất ức và khao khát trả thù. Hắn dạy nó cách trút giận lên những sinh vật nhỏ, từ hành hạ đến g, y, ế, c hại động vật, từng chút một đẩy giới hạn của nó ra xa. Khi tâm lý đứa trẻ đã hoàn toàn vặn vẹo, hắn tiếp tục hướng dẫn nó nhắm vào con người, dạy nó cách che giấu dấu vết, cách khiến nạn nhân đau đớn nhưng không ai phát hiện. Hắn muốn chắc chắn dù cho bị phát hiện thì con rối trong tay hắn đã không thể quay đầu. Một đứa trẻ không còn là chính nó, mà đã trở thành một kẻ mang trong mình bóng tối sâu không đáy. Đối phương, rốt cuộc muốn làm gì? Mau xem hot search, các vị, mau xem hot search. Có một người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên điên cuồng phát làn đạn. Tiểu Ngô vội vàng mở điện thoại ra, phát hiện một bài viết với tiêu đề: tuyệt đối không thể tha thứ chỉ vì kẻ phạm tội là một đứa trẻ. Đang nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, thậm chí đã chiếm vị trí số 1 trên hot search. Nhấp vào từ khóa xem, ngay cả Tiểu Ngô, một cảnh sát, cũng không khỏi rùng mình. Nga từ khóa này tập hợp rất nhiều thông tin về trẻ em gặp chuyện không may, nhưng lại là do một đứa trẻ khác gây ra. Ví dụ như, một học sinh tiểu học bị đuối nước cầu cứu, học sinh đi ngang qua tốt bụng cứu cậu ta lên, cậu ta lại quay lại đẩy người xuống nước. Nếu không phải vì may mắn có người lớn đi ngang qua cứu lên, e rằng đứa trẻ này đã bị C, H, E, T đuối. Tuy nhiên tất cả bằng chứng đều bày ra trước mắt, đứa trẻ đẩy người xuống nước này vẫn còn chối cãi, nói rằng mình không cố ý. Ví dụ nữa, một cậu bé hơn 10 tuổi làm C, H, E, T đuối một bé gái nhỏ hơn mình trong hố phân, chỉ vì bé gái đó tranh đồ chơi với em gái mình. Cậu ta muốn dạy dỗ bé gái kia một bài học, loại xúc sinh nhỏ này đáng bị chết, ha ha. Bây giờ bị đưa vào trung tâm cải tạo thiếu niên, chỉ cần 2 năm sau là có thể ra ngoài, chẳng hề chịu ảnh hưởng gì. Cái gọi là luật bảo vệ trẻ em này, rốt cuộc là đang bảo vệ ai đây? Cách chương.